Xích Tâm Tuần Thiên, chương 218, ta yêu ngươi, vô dụng lại vô lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng vội vã sau khi rời đi, Xuyên Tử cùng Tiểu Tiểu đứng ở ngoài viện tương đối không nói gì. Lúc này ánh mặt trời ngược lại rất dịu dàng, chiếu lên trên người, nhân tiện đuổi đi không ít tâm tư trong đó lạnh lẽo, nhưng có một ít một góc ánh mặt trời cuối cùng không bằng. Xuyên Tử mở miệng trước nói, ngươi nói, Độc Cô ra làm cái gì đi, lão gia sự tình ta làm sao sẽ biết. Lại một trận trầm mặc. Xuyên Tử nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu, hướng bên này đi hai bước lại dừng lại. Nói ra, ngươi chịu khổ. Hắn tại Hồ Thiếu Mạnh trước mặt quỳ trên mặt đất, đem đầu sứt được phanh phanh vang dội bộ dạng, Tiểu Tiểu là nhớ được. Đương nhiên cũng có thể rõ ràng tâm ý của hắn. Nàng không phải là không có cảm động qua. Nhưng, Xuyên Tử, Tiểu Tiểu chậm rãi nói ra. Ngươi ta cũng như này bình thường, như thế bình phàm. Dù ai cũng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Nàng vừa nói, hướng trong viện đống kia cho tàn đi. Đã quên ta đi, ở trên thế giới này, người bình thường là không có tương lai. Tiểu Tiểu, Xuyên Tử đánh lá gan gọi một tiếng, nhưng không hiểu kia luồng khí mà bỗng nhiên tiết ra rồi. Ngay tại đây đang lúc trong viện, một cái vô tội thiếu nữ nhảy tình. Mấy chục trên trăm cái thợ đào mỏ vây quanh, nhưng ngay cả tên Cát Hằng đều không dám nói ra khỏi miệng. Hắn Hồ Xuyên Tử lại có cái gì dựa vào, dám nói mình có thể bảo hộ nàng một đời an ổn đâu. Tiểu Tiểu nói đúng, người bình thường, tương lai quá yếu đuối rồi, chỉ dựa vào, yêu tối đa cũng chỉ có thể sứt vỡ đầu, vô dụng lại vô lực. Lời nói đến khóe miệng rốt cục biến thành vấn đề. Ngươi làm cái gì đi, so với Xuyên Tử, còn nhỏ tuổi ngược lại nhỏ rất nhiều, nhưng có lẽ là ăn xong càng nhiều đau khổ nguyên nhân, nàng rõ ràng đối thế sự nhìn càng thêm nhạt càng thấu. Cũng vì vậy không thấy cái gì tâm tình, đem cho cốt của hắn dương rồi. Nàng vừa nói, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Xuyên Tử. Ngươi nói, dương đến trong nhà xí, hắn có phải hay không liền có thể vĩnh viễn không siêu sinh? Thanh âm rất êm ái, hận ý cực kỳ khắc, Xuyên Tử nhất thời lấy làm lạ trụ, có thể sao? Đối quặng mỏ thăm dò kết quả không thu hoạch được gì. Khương Vọng đợi chờ đến, Hồ Thiếu Mạnh sẽ có phản ứng vẫn chưa xuất hiện. Thật giống như đối phương căn bản không quan tâm hắn tại khu vực khai thác mỏ bên trong làm cái gì. Kiên nhẫn là rất tốt phẩm chất, sẽ làm đối thủ trở nên khó hơn quấn. Nhưng là Khương Vọng cũng không nóng nảy, thời gian đứng ở hắn bên này. Chỉ sợ cho dù đến cuối cùng, cũng không có gì cái gọi là cái khác bí ẩn, thật tình chính là Tịch gia đối Thanh Ngưu Trấn đưa tay rồi, hắn cầm lấy kết quả này giao phó Trọng Huyền gia chính là cũng không có cái gì đừng tổn thất. Đối Khương Vọng mà nói, thực lực của mình mới là căn bản. Tại ngày tiếp nối đêm tu hành chung, thoáng một cái chính là mấy thiên thời gian trôi qua. Đẩy ra thiên địa môn sau đó, vừa mới bắt đầu thăm dò thân thể hải cũng đã cảm ứng được thần thông hạt giống. Nó nơi địa phương chính là đệ nhất nội phủ, thái hư ảo cảnh chung, Trọng Huyền thắng như thế nói ra. Bất quá ta hiện tại không nóng này, muốn đem thân thể hải thăm dò hoàn toàn, lớn nhất hạn độ khai phá tiềm lực sau đó, mới có thể đi gõ đánh nội phủ. Khương Vọng tại Dương Quốc bên này đi chậm chậm thời điểm, Trọng Huyền thắng đã đẩy ra thiên địa môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thiên phủ bí cảnh chỗ tốt vào lúc này hiện ra, vừa mới bắt đầu đằng long cảnh thăm dò, cũng đã cùng thần thông hạt giống sinh ra cảm ứng. Thần thông hạt giống bản thân cũng dấu hiệu nội phủ vị trí. Này ý nghĩa, chỉ cần Trọng Huyền thắng nguyện ý, hắn hiện tại cũng đã có thể trực tiếp nhảy qua đằng long cảnh, thành tựu thần thông nội phủ. Đương nhiên, tiền đồ vô lượng Trọng Huyền thắng không sẽ như thế tuyển chọn. Loại trạng thái này cùng Đậu Nguyệt Mi cực kỳ tương tự. Bất quá lúc đó vội vã tại Ngọc Hành Phong tình hình chiến đấu, Đậu Nguyệt Mi đành phải trước tiên phá phủ, hay là duy nhất liền phá ngũ phủ, mới có thể hái thần thông, do đó đoạn tuyệt con đường. Cả đời chỉ có thể dừng bước tại nội phủ cảnh, mà Trọng Huyền thắng có đầy đủ dư địa thong dong thăm dò thân thể hải, vì tương lai con đường đánh rớt xuống kiên cố nền. Lúc này là Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng ví dụ đi luận bàn, mỗi cách mấy ngày, vốn muốn tới trên như vậy một cuộc, song phương đều không có chút nào giữ lại. Bởi vì bọn họ là trực tiếp ước chiến, cũng không thông qua xứng đôi, cho nên ngược lại không lo cảnh giới bất đồng vấn đề. Vì lớn nhất hóa lợi dụng luận kiếm đài chỗ hao tổn công, tại khai chiến lúc trước bọn họ cũng sẽ hàn huyên một trận câu thông tình trạng gần đây. Trời ạ, môn còn đang sắp hiện ra trong quá trình, Khương Vọng nói ra, không nóng này, thực lực càng cường đại thiên địa môn càng khó đẩy. Ta cũng vậy liều cái mạng già, mới có thể nhanh như vậy phá cảnh, kỳ thực thiếu viên mãn. Trọng Huyền thắng thở dài. Nhưng là không có biện pháp, ta phải có điều lấy hay bỏ. Cho dù hiện tại loay hoay giống như con quay giống nhau chuyển không ngừng, Trọng Huyền Thắng cũng mỗi ngày cũng sẽ rút ra thời gian tại thái hư ảo cảnh bên trong xứng đôi chiến đấu, đương nhiên là dùng loại bỏ Trọng Huyền thị bí pháp sau đó khắp một bộ chiến đấu hệ thống. Hắn biết rõ thực lực mới là căn bản, nhưng là rất nhiều gia tộc sự vụ, vừa rồi không có đủ nhiều người có thể tin được giao phó. Hai người câu thông chủ yếu tập trung ở tu hành phương diện, Trọng Huyền Thắng cũng không hỏi qua Khương Vọng tại Dương Quốc sự tình. Tiếp theo là đúng Liêm Tước một chút trợ giúp cùng đề nghị, Trọng Huyền Thắng như vậy biết làm người ra hòa, đương nhiên sẽ không lược qua Khương Vọng ý kiến. Khó khăn chiến thôi, Khương Vọng rời khỏi thái hư ảo cảnh. Bây giờ hắn đã ở xứng đôi chiến đánh tới thái hư ảo cảnh thông thiên cảnh thứ 78, chiến đấu độ chấn động cao hơn nhiều. Cùng Trọng Huyền Thắng đánh xong, đã không có lại đánh một cuộc tinh lực. Vượt qua một cái cảnh giới, đối mặt lại là Trọng Huyền Thắng cường giả như vậy. Chỉ sợ hắn vừa vặn đẩy ra thiên địa môn không lâu, Khương Vọng cũng đã hoàn toàn không là đối thủ. Đương nhiên cùng bây giờ Trọng Huyền Thắng chiến đấu, đối Khương Vọng mà nói cũng có càng nhiều là nâng cao không gian. Khương Vọng chính mình thiên địa môn còn đang sắp hiện ra trong quá trình, bây giờ đã có đại khái bộ dạng. Là một cái hình dạng và cấu tạo cổ xưa cửa đá, cao lớn, vừa dày vừa nặng. Trên cửa có mơ hồ minh văn, Khương Vọng thử qua va chạm, cửa này không chút sức mẻ. Mỗi người thiên địa môn, đều chỉ có chính mình có thể nhìn thấy cụ thể, bên cạnh người nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến một cái hư ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở ra thiên địa môn sau đó chỗ tiếp nhận thiên địa phản hồi, là người tu hành tại mông muội trong sương mù náo thân trụ cột. Bởi vậy sắp hiện ra thiên địa cô đào càng mạnh, thăm dò thân thể chi hài liền càng an toàn. Tinh tế dùng đạo nguyên đem thiên địa môn tẩy rửa một lần, Khương Vọng mới tạm thời chấm dứt tu hành. Hắn nghe được thị nữ Tiểu Tiểu tiếng bước chân, trong lòng động đậy, đẩy cửa mà ra. Tiểu Tiểu đang tính gõ cửa, thấy được Khương Vọng, hồi báo nói. Lão gia, Hồ gia thiếu gia tới, tại ngoài viện cầu kiến. Như vậy vài ngày mới đến, ngược lại bảo trì bình thản. Khương Vọng nghĩ thầm, trong miệng liền nói, ta đi nghênh một thoáng. Sân nhỏ nhỏ nhất hắn bên này còn chưa đi ra mấy bước, ngoài viện Hồ Thiếu Mạnh liền nghe được thanh âm, thật xa liền lễ nói. Sứ giả mấy ngày nay đợi đến có thể còn thư thái. Có cái gì không thỏa đáng, cũng tốt khiến Thiếu Mạnh cải tiến. Ta xuất thân thường thường, ở nơi đâu đều ngẩn đến thói quen. Khương Vọng đem hắn khiến vào trong viện tới, đi vào ngồi xuống, hai người tại chính đường tương đối bên dưới, thị nữ Tiểu Tiểu kịp thời dâng lên trà thơm, vừa mới lui ra. Nàng ngày gần đây đang bận may quần áo, đã cấp Khương Vọng đã làm xong hai dẫn trường sam. Hồ Thiếu Mạnh hướng cái sân trống rỗng bên trong nhìn một chút cười hỏi. Thị nữ này dùng được có thể còn hợp ý, nhà của ta ngày hôm trước vừa vặn tại ngoại địa mua một cái ca cơ, không bằng đưa đến sứ giả nơi đây tới. Khương Vọng trong lòng ám phỉ, cái gì kia ca cơ, không phải là cha ngươi cho ngươi tìm mẹ kế sao? Người kia mở miệng một tiếng sứ giả, mặc dù tôn trọng. Nhưng Khương Vọng rõ ràng, này ở một trình độ nào đó nói rõ, đối phương bản chất trên chẳng qua là tôn trọng sau lưng của hắn chỗ đại biểu Trọng Huyền gia. Hồ thiếu gia thật tốt ý ta tâm lĩnh, bất quá ta người này độc thân quen rồi, không có thói quen nhiều người như vậy. Khương Vọng né qua loại này nhàm chán đề tài, chuyển hỏi. Nhưng thật ra Hồ thiếu gia ngươi, Điếu Hải lâu tu nghiệp không khẩn trương sao, ngươi nhưng thật ra trở về Thanh Ngưu trấn trụ thật lâu. Có lẽ gia hương thủy thổ thật sự nuôi người. Ha ha ha, vậy cũng được không vội vàng, chỉ cần cảnh giới cùng được trên tông môn là không quá ước thúc chúng ta. Hồ Thiếu Mạnh vừa nói, lời nói xoay chuyển, đúng rồi, sứ giả như thế phong thái, chắc hẳn quả thật sư nổi danh môn. Còn chưa thỉnh giáo, vô danh tán tu mà thôi, chính mình lục lọi, sứ giả thật là ngút trời kỳ tài. Hồ Thiếu Mạnh nắm lấy cơ hội liền tâng bốc lên, không một chút xấu hổ bộ dạng. Không biết vì cái gì, Khương Vọng không hiểu cảm thấy không quá tự tại. Thật giống như bên cạnh có cái gì dị thường tồn tại, nhưng là cẩn thận quan sát lại tìm không ra ngọn nguồn tới. Cho nên chẳng qua là có lệ cười cười, liền trực tiếp hỏi. Không biết Hồ Thiếu gia hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì không? Là như vậy, Hồ Thiếu Mạnh thở dài, tựa hồ hết sức thổn thức. Ta nghe nói sứ giả là thiên phủ bí cảnh người thắng, cố tới hỏi. Ngươi có thể nhận thức sư tỷ của ta Trúc Tố Giao? Nàng là chúng ta Điếu Hải lâu thiên tài tu sĩ, cũng tham gia thiên phủ bí cảnh. Vậy sao, Khương Vọng tuyệt không nóng nảy, liền theo hắn xả. Không biết ngươi vị này sư tỷ có cái gì đặc thù? Sư tỷ của ta a, Hồ Thiếu Mạnh trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ. Nàng là một cái rất dịu dàng người, năm xưa ta vừa tới Điếu Hải lâu thời điểm, nàng rất chiếu cố ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đáng tiếc sau lại, tại một lần du lịch chung ra khỏi ngoài ý muốn, lưu lại ám tật ngăn tại thiên địa môn phía trước không cách nào tiến bộ. Tính tình của nàng, từ từ liền trở nên cực đoan lên. Lần này thiên phủ bí cảnh trọng mở, nàng phí rất lớn sức lực vào chính là muốn thử xem có thể hay không tại thiên phủ bí cảnh bên trong tìm được giải quyết ám tật biện pháp. Hồ Thiếu Mạnh thanh âm xuống thấp, đáng tiếc, thiên phủ bí cảnh bên trong sự tình Khương Vọng căn bản không nhớ rõ, đương nhiên cũng đúng sư tỷ của hắn không có ấn tượng. Hắn cũng căn bản cũng không biết cái kia sớm nhất chết tại tử khí độc nữ tu sĩ chính là Điếu Hải Lâu Trúc Tố Giao. Ngươi vị này sư tỷ cùng ngươi, Hồ Thiếu Mạnh gật đầu. Chúng ta trước sớm tình cảm ám kết, sau lại bởi vì một ít hiểu lầm tách ra, kỳ thực ta luôn luôn tại đợi nàng, không nghĩ tới. Khương Vọng nghe được không giải thích được, không biết hắn vì cái gì đột nhiên cùng chính mình nói những thứ này. Đành phải không quá để ý trấn an một câu, mời nén bi thương, đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận nguyên lực dao động. Người nào? Khương Vọng ngón tay hơi bắn ra, ánh mắt chỗ tới, một đóa diễm hoa vết cháy không gian. Một cái tựa như hư tựa như huyễn thân ảnh ngã sắp xuất hiện tới, hiện ra một cái xinh đẹp thiếu nữ. Thật mạnh ảo thuật, thế nhưng liền ẩn thân tại quanh thân, mà chưa bị phát hiện. Khương Vọng cuối cùng biết lúc trước phát hiện dị thường từ đâu mà đến rồi. Vươn người đứng dậy, một tay thành quyết chỉ muốn đem người này bắt lại. Hồ Thiếu Mạnh đột nhiên thoát ra cản ở chính giữa. Chậm đã, chỉ thấy Hồ Thiếu Mạnh ánh mắt còn đắm chìm lúc trước thống khổ trên mặt mang theo ba phần khiếp sợ thanh âm tại thống khổ cùng kinh ngạc bên ngoài, lại có chứa một chút không rất rõ ràng dịu dàng. Bích Quỳnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù cũng không biết nguyên nhân hậu quả, chỉ thấy được một màn này, Khương Vọng đã rộng mở rõ ràng. Tiểu tử này, là lấy lão tử nơi đây đương sân khấu từ đâu? Cầm lão tử đương vai phụ cho hắn đáp chơi đùa. Này diễn, cách chương.